Nhưng hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh có quy định rõ ràng, mỗi thế lực chỉ được tham gia tối đa 3 người, những người còn lại đều phải đợi bên ngoài, chưa có sự cho phép đặc biệt thì không được vào trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Hàn nghe vậy bèn gật đầu, vậy cứ làm theo lời cô đi, lát nữa Tiểu Tây với một cao thủ của Tôn Hàn Các đi theo tôi là được. Lâm Phong, ông không cần vào đâu, ở ngoài này đi, có chuyện gì xảy ra ở đây ông tự quyết định. Lâm Hàn nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rõ, rõ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Tây và Lâm Phong đồng thanh đáp, trên thực tế, thân thủ của Lâm Phong gần như có thể coi là tốt nhất, nhưng thân thủ Lâm Hàn cũng không tệ, cho dù xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh cũng khá tự tin, vậy nên không cần dẫn cao thủ lợi hại nhất theo cùng. Mặt khác, bên ngoài bao nhiêu cao thủ thế kia cũng cần người điều khiển, cần người ở đó dẫn dắt, nếu Lâm Phong cũng vào thì bao nhiêu cao thủ ở ngoài sẽ như rắn mất đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu Nhã ở bên cạnh cũng quyết định dẫn Tiêu Hoa Bản và một cao thủ của nhà họ Tiêu vào, còn những cao thủ nhà họ Tiêu ở ngoài, không có nhà họ Tiêu hay Tiêu Hoa Bần chỉ huy, Tiêu Nhã đã hạ lệnh để toàn bộ người nhà họ Tiêu tạm thời nghe theo lệnh Lâm Phong. Cách chương